Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 116 ép gà. Đuổi một tuần tiến độ, cuối cùng đem cuối tuần không xuống dưới. Cung Tiểu Kiều sáng sớm liền mua xong thức ăn chuẩn bị đi nhà cũ. Dọc theo đường đi gọi điện thoại đều không người tiếp. Sau khi trở về phát hiện ông nội cùng mẹ Lâm đều không có ở nhà bên trong. Vì vậy đánh điện thoại di động của mẹ Lâm. Mẹ Lâm ấp úng nói cho nàng biết. Tiểu Kiều, ông nội ngươi tại bệnh viện. Sườn, bệnh viện, ông nội thế nào? Mẹ Lâm thấy không dối gạt được không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Mấy ngày trước cung gia mấy người cùng nhau chạy tới. Buộc ông nội ngươi làm di chúc. Để cho hắn đem tất cả tài sản đều giao ra. Lão gia tử tại chỗ bị tức xỉu. Tại bệnh viện nào? Ta lập tức tới ngay. Tiểu Kiều, ngươi vẫn là không nên tới. Cung gia những người đó đều ở bệnh viện trông coi đây. Mong mong mong đợi lão gia tử chết sớm một chút. Như vậy coi như không có di chúc. Ngươi tên khốn kia ba ba cũng là người thừa kế thứ nhất. Mẹ Lâm âm thanh có chút nghẹn ngào. Mẹ Lâm, ngươi nói ở nơi nào? Ta thay đổi quần áo len lén qua tới. Không để cho bọn họ phát hiện. Cung Tiểu Kiều bất đắc dĩ lừa gạt nói. Mẹ Lâm nghe vậy không thể làm gì khác hơn là nói cho nàng biết địa điểm. Cung Tiểu Kiều nơi nào còn nhớ được thay đổi quần áo. Lập tức lòng như lửa đốt mà chạy tới bệnh viện bác ái. Kết quả, người còn chưa tới liền đụng vào một người. Thập nhất, người là tới thăm người ông nội đi. Người tới bị như thế đụng một cái vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Cẩn thận duỗi tay vịn chặt nàng. Cung Tiểu Kiều nhìn thấy hắn thiếu chút nữa gấp đến độ khóc lên. Đại sư huynh, ông nội ta thế nào? Mộc Vô Tà sắc mặt ngưng trọng. Tạm thời còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hoạch tại sao có thể như vậy? Ông nội sẽ có hay không có chuyện? Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Lấy kinh nghiệm của ta ông nội ngươi sẽ chịu đựng được đấy. Mộc Vô Tà an ủi. Có thật không? Đại sư huynh nói như vậy ta liền an tâm. Cung Tiểu Kiều gật đầu một cái. Lão nhân gia bình thường thân thể không tệ. Nếu như không bị kích thích bảo trì tâm tình khoái trá sống đến 100 tuổi cũng không có vấn đề. Bất quá, nếu là tình huống như thế nhiều hơn nữa mấy lần lão nhân gia có thể không chịu được. Đám khốn, kiếp kia, Cung Tiểu Kiều nắm thật chặt hai quả đấm. Nói xong cũng hướng phòng bệnh phóng tới. Thập nhất, Mộc Vô Tà sợ nàng xung động gây họa. Vội vàng đi theo, đến cửa phòng bệnh, Cung Hàn Niệm, mẹ của Cung Hàn Niệm Viên Mẫn Mai, còn có cái đó phụ lòng cha Cung Chí Minh toàn bộ đều tại nơi đó. Không chỉ như thế, liền luật sư đều ở đó hậu, thật giống như hết thầy có, chỉ chờ lão gia tử chết rồi. Nhìn đến Cung Tiểu Kiều tức giận không chịu nổi, vừa thấy được Cung Tiểu Kiều, Viên Mẫn Mai lập tức giễu cợt nói, ta nói đây là người nào? Người không phải là thanh cao cực kỳ, không là tài sản sao? Vào lúc này làm sao cũng vô cùng lo lắng mà chạy đến. Nói cho ngươi biết, đến cũng vô ích, dù thế nào cũng không tới phiên ngươi. Cung Chí Minh đẩy một cái vợ ra hiệu nàng im miệng. Tiếp lấy cười đi tới. Tiểu Kiều a, dù sao ngươi cũng là nữ nhi của ta. Tài sản đây, khẳng định cũng có ngươi nên được một phần. Ba, người nói cái gì à? Chúng ta cung ra tiền dựa vào cái gì cho một cái người ngoài? Cung Hàn Niệm cực kỳ không hiểu mà nhìn cha của mình. Viên Mẫn Mai cũng có chút nóng nảy. Cung Chí Minh, người khi đó làm sao cùng ta bảo đảm đấy? Không chỉ là Cung Hàn Niệm cùng Viên Mẫn Mai. Cung Tiểu Kiều kinh ngạc hơn. Đánh chết nàng cũng không tin lời này là từ trong miệng Cung Chí Minh nói ra được. Trừ phi là có âm mưu gì. Quả nhiên, Cung Chí Minh lại bổ sung nói. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Cung Tiểu Kiều trong lòng cười lạnh. Đã sớm chuẩn bị xong. Mặc kệ Cung Chí Minh nói cái gì nàng đều sẽ trực tiếp không nhìn. Nhưng là, chân chính nghe được yêu cầu của Cung Chí Minh Cung Tiểu Kiều vẫn còn có chút kinh ngạc. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gả cho Cố Hành Thâm. Hết thảy dễ nói. Cung Hàn Niệm trước nhất kích động kêu lên tiếng. Ba, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Cố Hành Thâm là của ta. Im miệng, nuôi ngươi nhiều năm như vậy có ích lợi gì? Ngay cả một cái nam nhân đều buộc không được. Cung Chí Minh nổi giận. Mẹ, Cung Hàn Niệm hướng Viên Mẫn Mai cầu cứu. Viên Mẫn Mai thần sắc do dự, cuối cùng vẫn là không nói gì. Mẹ, chẳng lẽ ngươi cũng đồng ý ba làm như thế? Cung Hàn Niệm không cách nào tin tưởng mà nhìn mình mẹ. Viên Mẫn Mai đem Cung Hàn Niệm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, Hàn Niệm, nếu là ngươi có thể thắng trở về Cố Hành Thâm tâm, mẹ làm sao có thể tiện nghi tiểu tiện nhân đó? Ngươi phải biết, Cung gia có thể có hôm nay toàn dựa vào Cố thị. Một khi ngươi cùng Cố Hành Thâm hôn sự xảy ra vấn đề, Cung gia liền xong rồi. Ngươi cùng Cố Hành Thâm cử hành hôn lễ ngày ấy, Cung thị cổ phiếu tăng đến đỉnh phong. Nhưng là mấy ngày nay, Cố thị muốn giải trừ hôn ước sự tình bên ngoài đã truyền đi nhốn nháo. Cổ phiếu một mực đang tại ngã, lại tiếp tục như thế, Cung thị liền xong rồi. Ta bất kể, Cố Hành Thâm là của ta. Ta tuyệt đối sẽ không đem hắn nhường cho người khác, nhất là Cung Tiểu Kiều. Mẹ, các ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Các ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Con gái, mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ à. Chẳng lẽ mẹ hy vọng con gái của nữ nhân kia nhặt lớn như vậy tiện nghi? Ngươi gia tăng kình lực, đem Cố Hành Thâm đoạt về. Vậy không phải chẳng có chuyện gì rồi hả? Viên Mẫn Mai khổ sở nói. Ta nhất định sẽ. Cung Hàn Niệm căm ghét chừng mắt liếc Cung Tiểu Kiều. Không có khả năng. Bên kia, Cung Tiểu Kiều không chút do dự trả lời. Cung Chí Minh cũng không gấp. Tiểu Kiều a, trước không cần vội vã trả lời ta. Cùng ba đi ra ngoài đơn độc nói một chút. Ta với ngươi không có gì để nói. Còn nữa, chớ tự xưng ba ba ta. Cung Tiểu Kiều một mặt chán ghét. Ha ha, không có gì để nói. Cái kia mẹ ngươi chuyện đây. Cung Tiểu Kiều lập tức tức giận nhìn lấy hắn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Mẹ ta đều chết hết ngươi còn không buông tha nàng. Cuối cùng, Cung Tiểu Kiều vẫn là cùng Cung Chí Minh đi tới phía sau bệnh viện vườn hoa nhỏ. Tiểu Kiều a, ta biết ngươi hận ta. Ta không cùng ngươi nói thân tình. Chẳng qua là muốn nói với ngươi một vụ giao dịch. Cung Chí Minh nhìn lấy nàng. Trên mặt là nhất định phải được vẻ mặt. Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho Cố Hành Thâm, ta liền công khai thừa nhận thân phận của ngươi. Hơn nữa đem mẹ ngươi phần mộ rời đến cung gia mộ tổ tiên. Công khai thừa nhận thân phận cái gì? Cung Tiểu Kiều căn bản là không thèm để ý chút nào. Nhưng là phía sau một cái điều kiện. Tên khốn kiếp này, ngươi vô sỉ, ngươi cho rằng là mẹ sẽ yêu thích ngươi vào cung nhà mộ phần. Cung Tiểu Kiều hô, ha ha, đừng quên, cái này có thể là mẹ ngươi trước khi đi tâm nguyện cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại, vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.